Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 15, vua cũng thua thằng Liêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều khi, mèo bắt được con chuột rồi chậm rãi đùa bỡn thật ra là hành vi rất oai phong. Sư tử vồ thỏ còn dùng toàn lực, mèo đối mặt với chuột bằng vào gì mà có thể để nó bày ra tư thái thượng đế. Bá đạo, Vương Phục Hưng đồng chí cũng không chơi trò mèo cùng sư tử kiểu trâu bò rối tinh rối mù. Tiểu Lục ca cũng không phải là con chuột con thỏ, nhưng nói thật hắn thực chẳng muốn cùng Tiểu Lục dây dưa cái gì. Thấy một cái đối thủ cho mình cảm giác mình có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho nên không vội không chậm chậm rãi tra tấn, kết quả lại đến cuối cùng là nguyên bản một cái đối thủ rất nhỏ yếu đột nhiên biến cường nhanh chóng, có thể làm cho tim mình bỗng đập nhanh, dễ như trở bàn tay đem hết thảy những thứ mình có đều phá hủy hết, càng quá phận chính là đoạt địa bàn của mình, tiền của mình, quyền của mình, cùng nữ nhân của mình. Loại kết cục do coi thường này, đã sớm tại TV hoặc là sách vở diễn đi diễn lại, NN, lần, loại quá ngu vi cây nờ. Rồi, quá não tàn rồi, làm cho Vương Phục Hưng đồng chí chẳng thèm ngó tới rồi, với hắn mà nói, đối mặt với đối thủ, mặc kệ thành tựu cao thấp, hoặc là lựa chọn ẩn nhẫn không phát, một khi ra tay, chắc chắn sẽ không cho đối phương bất luận cái cơ hội lật bàn gì, hắn hiện tại không dám lại trước mặt mọi người giết người, nhưng lại để cho hắn triệt để biến thành phế nhân, Vương Phục Hưng hay vẫn là không sợ đấy. Trong khoảng thời gian này Vương Phục Hưng thích nhất làm một cái giả thiết chính là đem mình trở thành Sở Thành Võ, sau đó lại để cho thời gian quay trở lại vài thập niên trước. Nếu như mình là Sở Thành Võ mà nói, lúc trước mình chắc chắn sẽ không buông tha Dương Đông Hổ, gọn gàng, linh hoạt mà tiêu diệt, cũng sẽ không để bây giờ xuất hiện loại cục diện phức tạp như thế này. Trên ý tứ nào đó mà nói, Vương Phục Hưng tại thời điểm trọng cảm tình sẽ rất trọng tình cảm, nhưng lại tuyệt đối sẽ không bị cảm tình ảnh hưởng đến quyết định của mình. Nam nhân vương gia ôn lương cung kiệm, lòng dạ ác độc như sói, mới coi là kiêu hùng. Vương Phục Hưng cởi bỏ giày, dẫm ở trên mặt đất lạnh buốt, một lần nữa đi trở về quầy ba bên kia, rót cho mình chén rượu, sau đó xoay người nhìn một đám không có người dẫn đầu sau liền triệt để bối rối kia, sắc mặt không bình tĩnh, có chút nhếch lên khóe miệng, không biết lúc nào hơn nhiều một tia chói mắt liều lĩnh cùng lăng lệ ác liệt, lại để cho cả người hắn lập tức từ nam nhân bình tĩnh biến thành mãnh thú đầy tích công kích. Thực mạnh mẽ, lầu 2, Bạch Tố Vũ lẩm bẩm nói, dương lên cái miệng nhỏ nhắn, chính là nhìn cái thân ảnh dưới lầu kia, trong ánh mắt còn mang theo một tia khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, một cước đá bay cái bàn cắm rễ trên sàn nhà trầm trọng, khiến nó bay vùn vụt hơn 10 mét, hơn nữa có thể hoàn hảo chân không bị thương, loại cường thế này lực phá hoại cùng tính công kích đủ để cho bất kỳ một cái nữ nhân nào từ trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác muốn chiếm hữu. Cường thế nam nhân lựa chọn nhìn lên tinh không, nữ nhân tức thì lựa chọn nhìn lên cường thế nam nhân, hơn nữa, vô luận đặt ở cái niên đại nào, vũ lực cao siêu tuyệt đối cũng sẽ làm cho lòng người mang cố kỵ hoặc là sợ hãi thán phục đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiền Duyên khóe miệng có chút giơ lên, trong ánh mắt mang theo vẻ sùng bái không thèm che giấu, nàng một điểm đều không cảm thấy cách làm của Vương Phục Hưng thô lỗ, ngược lại cảm thấy vẻn vẹn mấy cái động tác của hắn rất khí phách, rất dữ dằn, uy thế như thiên thần hạ phàm, rất uy vũ. Bởi vì cái kia là nam nhân của nàng, lý do này là đủ rồi. Đứng ở dưới lầu chậm rãi uống rượu nhìn cái kia 60-70 người tranh nhau sợ sau lui ra khỏi quán bar, Vương Phục Hưng giống như có cảm giác bình thường, quay người, ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Tố Vũ cùng Sở Tiền Duyên đang có chút ngẩn người kia, mỉm cười, giơ nâng chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Động tác này diễn quá sâu. Phương Hạo Nhiên vẻ mặt ghen ghét nói, kế tiếp một câu triệt để bại lộ hắn giấu đầu lòi đuôi. Bất quá ta thật là rất ưa thích rồi, đến làm cho Phục Hưng lão đại dạy ta một cái, học xong tối thiểu cũng coi như thành thạo một nghề rồi, cái muội từ nào mà không đến tay. Người đánh thắng hồ từ trước rồi nói sau, yên đến nằm sấp ở một bên trên lan can, không lưu tình chút nào, đả kích nói. Nói như thế nào, Phương Hạo Nhiên cùng Tiểu Bảo Bảo bình thường, không thể không nói, thuần túy dựa vào vũ lực giá trị trang bức cũng không phải là trang bức là thật nghiêu. Bức vì sao gọi là vốn liếng? Phục Hưng lão đại nhiều vốn liếng nha, vừa rồi Phục Hưng dưới lầu làm đấy, hoặc là nói một ít chuyện chúng ta biết rõ hắn làm được, hổ tử cũng hoàn toàn có thể làm được, hắn không phải ẩn giấu thực lực, chẳng qua là không có gặp được người có thể làm cho hắn toàn lực người xuất thủ mà thôi, toàn lực xuất thủ, một mình hắn, dễ dàng có thể chấp hai cái hổ tử, ta nói đơn giản một chút, ngươi có thể đem hổ tử nhìn thành là đồ đệ Phục Hưng, đã hiểu. Yên đế nhẹ giọng cười nói, ngữ điệu không cao, nhưng là không thấp, bảo đảm người bên cạnh cũng có thể nghe được, những thứ này đều là có thể cùng người khác nói, có thể cho Vương Phục Hưng trong suy nghĩ mọi người, không tính là bí mật nhưng lại có thể nói là chấn nhiếp, Vương Phục Hưng chẳng muốn nói, yên đế lại không để ý nói ra. về phần một ít không thể nói đấy, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nhắc tới, coi như là đối mặt Phương Hạo Nhiên, cũng sẽ không nhiều miệng nửa câu. Tại trong ấn tượng của hắn, Vương Phục Hưng ở trạng thái đỉnh phong có thể có bao nhiêu lực phá hoại cùng lực công kích còn không có ai biết. Ai cùng hồ tử vật lộn thắng mới có thể để cho Phục Hưng lão đại chỉ điểm mấy chiêu. Quá bức, được rồi, ca hay vẫn là không thành thạo một nghề, cũng đã là toàn năng nhân tài. Phương Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói, thấy người bên cạnh nghe được Yên Đế nói đều là vẻ mặt khiếp sợ, trong lòng của hắn cũng không có chút đắc ý, giống như Yên Đế mới vừa nói chính là mình giống nhau, chẳng lẽ cái cảm giác này là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tựa hồ dùng cái từ này cũng không quá thỏa đáng, người vẫn có thành thạo một nghề đấy. Yên Đế liếc mắt nhìn hắn, đốt một điếu thuốc chậm quá nói. Cái gì thành thạo một nghề? Phương Hạo Nhiên vẻ mặt hưng phấn. Ti tiện, cái này là ưu điểm lớn nhất của ngươi rồi. Bối cảnh thần bí phức tạp phong tính lâu. Một cái dạp dị thường xa hoa rộng rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong đại tướng đắc lực nhất dưới tay Nghiêm Thủy Trường, Hoàng Vân Hạo sắc mặt âm trầm tiếp nhận một đôi giày do thủ hạ hai tay run rẩy đưa tới kia, quét mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên đem giày vung trực tiếp quất vào ngoài miệng đối phương. Tiếng vang nặng nề, Hoàng Vân Hạo tựa hồ còn chưa hết giận, vừa rồi rút lên mặt bên phải, lập tức lại cho mặt bên trái thêm một cái dấu giày. Thế lớn lực trầm, đối phương nguyên bản cái mặt coi như anh tuấn lập tức sưng vù đứng lên, máu tươi chảy xuôi. Hoàng Vân Hạo sắc mặt âm lãnh, lạnh giọng nói: "Phế vật, nuôi không các ngươi nhiều năm như vậy, hôm nay đi là làm cho ta mất mặt rồi hả?" "Tốt, rất tốt, các ngươi làm thật tốt, Nghiêm tiên sinh nhất định sẽ liếc lấy ta một cái, ta thực nên cảm ơn các ngươi à." 6-70 người chí khí cao nghênh ngang đi, lại xám xịt trở về, thực mẹ nó có gan, các ngươi sẽ không có chút huyết tính rồi hả? "Lão bản, chúng ta..." Chấm, ba, Hoàng Vân Hạo không có buông ra giày lại một lần nữa hung hăng quất vào cái mặt chữ điền, giận dữ hét: "Đừng lấy cớ, lăn, đều cút ngay cho lão tử." Người thanh niên có đôi má cao cao toàn tâm toàn ý cũng không dám nữa nói nửa câu, thân người cong lại, sau lui ra ngoài. Hoàng Vân Hạo sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên giơ lên tay, đưa trong tay giày vãi đi ra, trực tiếp nện ở cửa ra vào trên một cái bình sứ giá trị xa xỉ. Bình sứ quơ quơ, té trên mặt đất trực tiếp vỡ vụn. Hoàng Vân Hạo đã trầm mặc hồi lâu, đợi lượng tà hỏa trong ngực triệt để biến mất mới cầm lấy điện thoại gọi một cú điện thoại, đợi đối phương nhận được sau thản nhiên nói: "Tiểu Lục thế nào, phế đi, 48 tiếng đồng hồ cực kỳ nguy hiểm, coi như là bảo trụ một cái mạng, tuổi già cũng là người sống thực vật." Đối phương ngữ điệu trầm thấp mà khàn khàn, Hoàng Vân Hạo thân thể run lên thoáng qua tà hỏa vừa mới đè xuống lại một lần nữa trôi lên, gầm nhẹ nói: "Lập tức thông chi tiểu tứ, bảo hắn từ Hàng Châu chạy trở về, trước trưa mai ta muốn ở Phong Thính Lâu nhìn thấy hắn." Đầu bên kia điện thoại đã trầm mặc xuống, một giọng nói tốt ngữ điệu càng trầm thấp thản nhiên nói: "Tiểu Lục làm sao bây giờ?" "Giết." Hoàng Vân Hạo không có nửa điểm do dự nói. Một cái người sống đời sống thực vật về sau không có nổi chút tác dụng nào, trái lại mình còn muốn gánh chịu một số tiền thuốc men, quá lỗ vốn. Hoàng Vân Hạo có thể leo đến vị trí này, khẳng định không phải một cái chủ nhân trọng cảm tình, đối với hắn mà nói, không có giá trị lợi dụng đấy, chính là phế vật. Phế vật khẳng định sống không còn giá trị. Hắn tiện tay quăng mất điện thoại, khóe mắt liếc qua cửa một đôi hơi lộ ra cũ nát, trực tiếp đi qua kéo cửa ra, đem một đôi giày đá ra đi, cười lạnh nói: "Tiểu tạp mao, ngươi điên rồi. Nói với ta vua cũng thua thằng liều hay sao? Lão tử lần này ngược lại muốn nhìn, ta đeo giày, ngươi cởi bỏ có thể nào làm khó dễ được ta?" Cách chương.